Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hồ cứ nhận đi, coi như cho tôi chút mặt mũi. Dùng hết tâm đi, đây là người phụ nữ của tôi đấy. Phương Thiếu Hàn ôm eo Cố Hiểu Thanh, giới thiệu với Lão Hồ và mọi người. À, hóa ra là chị dâu. Thất kính, chị dâu yên tâm. Hôm nay chị dâu nói gì chúng em làm nấy. Dù không nhận phong bì này, nhìn mặt đội trưởng Phương chúng em cũng hết lòng hết dạ. Cố Hiểu Thanh yêu cầu Lão Hồ và mọi người mặc thường phục. Vừa soát vé vừa quan sát tình hình bên ngoài. Buổi diễn thuyết của New Vision tại Phúc Đán sắp bắt đầu. Toàn bộ hội trường nhanh chóng chật kín người. Thậm chí nhiều người còn phải đứng ở lối đi. Trong số này không chỉ có sinh viên, mà còn nhiều phụ huynh. Các khóa học của New Vision bao trùm từ tiểu học đến trung học phổ thông, nên nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt khi kỳ thi đại học ngày càng được coi trọng. Việc đăng ký lớp học thêm gần như là điều bắt buộc với mỗi học sinh. Cố Hiểu Thanh cũng nhận thấy, không chỉ lãnh đạo các trường đại học đến dự, viện trưởng Chu của Giao Đông còn dẫn theo một nhóm sinh viên ngồi phía dưới. Ngồi trên bục diễn thuyết, nhìn vẻ điềm tĩnh của viện trưởng Chu, Cố Hiểu Thanh biết hắn chắc chắn đang chờ xem một vở kịch lớn. Đầu tiên, phải giới thiệu về nguồn gốc của New Vision và đội ngũ giảng viên. Diệp Minh Nguyệt nói năng lưu loát, tỏ ra rất đĩnh đạc, tự tin. Tiếp theo là những học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi TOEFL, IELTS gần đây và triết lý giảng dạy. Tuy nhiên, Diệp Minh Nguyệt vừa bắt đầu nói về vấn đề này, bỗng có người ở dưới hét to. Là giảng viên trưởng của New Vision. Xin hỏi cô có chứng chỉ sư phạm không? Diệp Minh Nguyệt cũng giật mình. Quả nhiên có người đến phá đám. Cô thẳng thắn thừa nhận, ở Trung Quốc tôi thực sự chưa có. Nhưng bạn có muốn xem chứng chỉ bên Mỹ của tôi không? Ý cô là, ở Trung Quốc cô chưa thi chứng chỉ sư phạm mà đã đi dạy rồi sao? Người đó tránh né vấn đề chính. Chất vấn, có phải là một giáo viên giỏi hay không? Phải nhìn vào thành tích của học sinh. Có người, dù có chứng chỉ hành nghề, nhưng chỉ là ăn hại. Có người dù không có chứng chỉ, vẫn có thể dạy ra những học sinh xuất sắc. Diệp Minh Nguyệt quay đầu, vẫy tay gọi mấy người dưới khán đài. Nào, đây là một số học sinh của tôi. Để họ thay tôi trả lời câu hỏi của bạn. Có phải là giáo viên giỏi hay không? Một tờ giấy không chứng minh được điều gì. Ngay lập tức, mấy học sinh của New Vision bước lên bục, bắt đầu kể về trải nghiệm của mình. Đặc biệt trong môn tiếng Anh, họ vô cùng ngưỡng mộ Diệp Minh Nguyệt. Và kể về phương pháp ghi nhớ từ vựng qua gốc từ hậu tố do cô phát triển, giúp họ trong thời gian ngắn đạt điểm cao, thực hiện ước mơ du học. Sau những tràng pháo tay dưới khán đài, kẻ gây rối lúc nãy đành phải im bặt. Tiếp theo là Quách Đông Hoa. Cô giảng về các lưu ý khi thi cử trong nước và xin visa. Đúng lúc này, bỗng có người đứng lên hét to. Cô Quách Đông Hoa, tôi muốn hỏi, cô thường nói mình có quan hệ với các viên chức visa. Có thật không? Hay chỉ là lừa chúng tôi? Lúc này, một sinh viên khác không biết từ đâu xuất hiện cũng hỏi. Tôi làm theo những lưu ý cô nói khi phỏng vấn xin visa. Nhưng vẫn bị từ chối. Cô giải thích sao về chuyện này? Tôi nghi ngờ những gì cô nói là giả dối. Một sinh viên Giao Đông khác đứng lên, chất vấn lớn, cô nói bừa, chúng tôi cũng không thể đến đại sứ quán hỏi các viên chức visa được. Lúc này, hội trường ồn ào hẳn lên, rõ ràng vấn đề này đã gây nhiều tranh cãi. Viện trưởng Chu ngồi một góc mỉm cười, đúng như Cố Hiểu Thanh dự đoán. Hôm nay hắn đến để gây rối, nhưng hắn gây rối từ những khía cạnh không chắc chắn. Như việc Diệp Minh Nguyệt không có chứng chỉ sư phạm trong nước. Hay Quách Đông Hoa có thực sự quen biết viên chức visa hay không. Những điểm yếu này để tấn công đối phương. chỉ cần một câu trả lời không thỏa đáng, danh tiếng New Vision sẽ bị nghi ngờ. Dư luận thật đáng sợ. Tin đồn có thể hủy hoại bất kỳ thành công nào. Viện trưởng Chu mỉm cười. Hắn muốn dùng tin đồn để hủy hoại danh tiếng New Vision. Như một cái giá phải trả cho việc Diệp Minh Nguyệt và Cố Hiểu Thanh gây rắc rối cho hắn. Quách Đông Hoa đã chuẩn bị sẵn. Cô giơ tay lên, nói vào micro. Mọi người, giữ trật tự nào. Các bạn không muốn biết sự thật sao? Thật trùng hợp, hôm nay tôi đã mời một cựu viên chức visa đến. Hy vọng anh ấy có thể chia sẻ một số kiến thức cơ bản. Nếu không tin, các bạn có thể lên mạng tìm hiểu hoặc gọi điện đến đại sứ quán hỏi. Cái gì? Mặt viện trưởng Chu tái mét như vừa nuốt phải ruồi. Hai nước cờ hắn chuẩn bị đều như đấm vào bông gòn. Đối phương dường như đã chuẩn bị trước. Tiếp theo là một loạt lời chào bằng tiếng Anh. Diệp Minh Nguyệt phiên dịch đồng thời bên cạnh. Nhìn thấy cả cựu viên chức visa cũng được mời đến. Mọi người càng thêm tin tưởng vào năng lực của New Vision. Sự tương tác giữa viên chức visa và Quách Đông Hoa cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Chứng minh cô không hề nói dối. Sau đó là phần phát biểu ngắn gọn của các giáo viên nổi tiếng toàn quốc. Những người ra đề thi đại học và trung học về tư duy ra đề. Viện trưởng Chu thấy New Vision nhận được tràng pháo tay tán thưởng. Trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng hắn không có cách nào khác. Dĩ nhiên, mục đích của việc mời nhiều người đến là để cho mọi người thấy nguồn lực giảng dạy hùng hậu của New Vision. Điều quan trọng nhất khi muốn du học là gì? Chính là thông tin và chính sách mới nhất của trường học nước ngoài. Cách vượt qua kỳ thi TOEFL, IELTS, liệu có thay đổi gì không? Tư duy ra đề năm nay. Về điểm này, Diệp Minh Nguyệt và Quách Đông Hoa của New Vision đã là những người dẫn đầu trong ngành. Còn điều phụ huynh quan tâm nhất là gì? Chính là chất lượng giảng dạy của New Vision. Không có giáo viên nổi tiếng thì ai mà đến, bởi các phụ huynh này đều muốn con mình thi đỗ vào các trường đại học. Trung học trọng điểm, có giáo viên từng ra đề thi đại học giảng dạy, không chỉ nắm bắt được hướng ra đề, ôn tập có trọng tâm, mà còn có thể gặp phải các dạng đề tương tự hoặc nguyên mẫu. Nếu gặp may thì quá tốt, đáp ứng được hai nhu cầu này của học sinh và phụ huynh. New Vision chắc chắn là lựa chọn hàng đầu cho các lớp học thêm. Viện trưởng Chu cảm thấy không ổn. Để hắn rời đi trong thất bại thì không cam lòng. Xin mời cô Cố Hiểu Thanh, chủ tịch kiêm người sáng lập New Vision lên phát biểu. Vỗ tay, mọi người dưới khán đài đều tò mò. Họ đã nghe nói về Diệp Minh Nguyệt, Quách Đông Hoa, nhưng chưa từng nghe đến Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh là ai vậy? Hóa ra là cô ấy thành lập New Vision. Có vẻ cô ấy rất có thực lực. Nếu không sao New Vision có thể mở chi nhánh khắp các tỉnh thành. Tuyển dụng nhiều giáo viên nổi tiếng như vậy. Cách chương.